Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 494. Lãnh Huyết cha con trở lại Thục Sơn Tông chủ đình, Bạch Mi thật xa liền thấy một đại đống màu trắng đen quả cầu thịt đang ngồi ở hắn động cửa phủ, rắc rắc xoạt xoạt nhai trúc xanh, khóe miệng cười một tiếng. Bạch Mi lặng yên không một tiếng động đi vòng qua Hùng Bảo phía sau, bắt lại cặp kia vụt sáng không ngừng lay động Mao Nhung lỗ tai. Sư phụ lúc đi nói cho ngươi biết phải thật tốt luyện công. Tại sao lại ở nơi này ăn trộm a? Một năm không thấy, Bạch Mi kinh ngạc phát hiện Hùng Bảo dáng lại béo lên mấy phần. Cứ theo tốc độ này, phòng trừng rất nhanh thì có thể vượt qua cùng to bằng núi nhỏ lão Hùng Miêu. Nghe được giọng nói của Bạch Mi, Hùng Bảo kinh hỉ nghiêng đầu qua, ngay cả tay thượng trúc xanh xuống cũng không để ý tới. Kết kết thật thật cho Bạch Mi mang đến đại hùng ôm. Sư phụ, ta có thể tưởng tượng ngươi tương đương dáng đã so với Bạch Mi lớn hơn hai bộ. Nhưng là ở trước mặt Bạch Mi, Hùng Bảo nhưng vẫn là một bức hài tử bộ dáng, mặt đầy kiêu hàm cùng Bạch Mi làm nũng. Sờ Hùng Bảo thuận hoạt lông, Bạch Mi cười nói, đi đi, nhìn sư phụ cho ngươi mang cái gì. Lật tay từ trong chiếc nhẫn lấy ra một tiết màu đen như mực cây trúc, loại này mực trúc là Bạch Mi vô tình ở âm thổ giới phát hiện. Mặc dù bề ngoài đen nhánh, nhưng là măng tre cùng non sắc nhọn vị trí lại lạ thương ngọt. Lúc đó thấy loại trúc này thời điểm, Bạch Mi theo bản năng liền nghĩ đến đã biết vị yêu trúc như mạng tiểu đồ đệ, tiện tay đem toàn bộ mực trúc cũng cho mua về. Thấy Bạch Mi trong tay đen thui cây trúc, Hùng Bảo lấp lánh con mắt một ít tích tụ lên một ít quang mang, to lớn mũi to co giúp hai cái. Một luồng trong suốt nước miếng nhất thời từ Hùng Bảo trong miệng nhỏ xuống tới. Sư phụ, cái này, nhìn một bức tham dạng Hùng Bảo, Bạch Mi cười đem toàn bộ mực trúc cũng chuyển vào Hùng Bảo trong chữ vật giới chỉ. Được, đi ăn đi, chớ quên theo sau Hùng lão ca chia sẻ a. Một chút có nhiều như vậy mới khẩu vị cây trúc. Hùng Bảo vui vẻ con mắt cũng nheo lại. Lúc này ôm chữ vật giới chỉ, vui mừng thiên địa vui đi tìm lão Hùng Miêu chia sẻ đi. Nhìn Hùng Bảo rời đi bóng lưng, Bạch Mi trên mặt hơi lộ ra vẻ hài lòng. Hùng Bảo thiên tính thuần chân, có tấm lòng son, đại trí giả ngu, cộng thêm bản thân chủng tộc thiên phú. Tu tập Bạch Mi sáng chế ra phách kiếm đạo, tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Này mới vừa một năm không thấy, Bạch Mi đã tại Hùng Bảo trong cơ thể cảm nhận được một cổ hùng hậu như đất đai mênh mông kiếm ý. Cỗ kiếm ý này mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là thắng ở tinh thuần vô cùng. Có điều này cỗ kiếm ý này làm đáy, Hùng Bảo đột phá kim đan, độ phong hỏa đại kiếp, sẽ dễ dàng không ít. Từ trên người Hùng Bảo thu hồi ánh mắt, Bạch Mi ngay sau đó bước đi vào trong động phủ. Bởi vì cách nhất giới khoảng cách, Bạch Mi đưa tin linh thạch căn bản là không có cách tiếp thu được bất kỳ đưa tin. Mới vừa Triệu Sơn Hải nói Tào Huyền không tựa hồ rất gấp đến tìm hắn, cho nên Bạch Mi lần này đến liền trực tiếp lấy ra đưa tin linh thạch cho Tào Bắc Phong đưa tin. Gấp như vậy tìm ta, xảy ra chuyện gì? Trung Châu biên giới, Tào Huyền không trong phủ, chính nhất mặt vẻ buồn rầu. Tào Huyền không đột nhiên cảm thấy trong ngực đưa tin linh thạch xuất hiện dị động, vội vàng đem lấy ra. Bạch Mi bóng người sau đó hiện lên, người rốt cuộc trở lại. Thấy Bạch Mi bóng người, Tào Huyền không nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, người sắc mặt không tốt lắm. Xem ra sự tình so với ta tưởng tượng nghiêm trọng. Chú ý tới Tào Huyền không có chút tái nhợt sắc mặt, giọng nói của Bạch Mi cũng biến thành trầm thấp đứng lên. Ta ngược lại không có gì đáng ngại, là ta thập tam đệ xảy ra chuyện, mặt lộ một tia nặng nề. Tào Huyền không cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Ruột thịt máu xương giữa còn sẽ có bực này hoang đường chi xảy ra chuyện. Thập tam đệ, Tào Nguyệt Phong sao? Trong đầu hiện ra cái kia tu luyện Hắc Long chân kinh. Luôn là một bộ khối băng mặt nam tử. Tào Huyền không đã từng cùng Bạch Mi nói qua. Tào Nguyệt Phong là hắn ở trong hoàng tộc. Là số không nhiều chân chính huynh đệ. Cũng là duy nhất một chân tâm thật ý nguyện ý thề chết theo người khác. Ừ, ngươi đi âm thổ không quá nửa tháng. Phụ hoàng lại đột nhiên triệu tập trừ ta trở ra toàn bộ hoàng tử. Vào cung nghị sự, nhưng là chuyến đi này. Ta những hoàng huynh này hoàng đệ môn liền lại cũng không có phân nửa tin tức truyền ra. Sau đó, ta hy sinh trong cung một quả nội ứng, mới nhận được tin tức. Phụ hoàng ta chuẩn bị lấy toàn bộ hoàng tử tinh huyết, giúp ta đại ca tu thành một môn bí pháp. Ta bởi vì đã bị long tộc chiêu tế, cho nên phụ hoàng mới không có động thủ với ta. Nhưng là Nguyệt Phong hắn, thở dài một tiếng, ánh mắt của Tào Huyền không ảm đạm. Hắn quả thực không nghĩ tới hắn phụ hoàng lại sẽ vì giúp Tào Bằng luyện thành một môn bí pháp. Liền không tiếc hy sinh toàn bộ hoàng tử. Chiếu nhìn như vậy đến, ở trong mắt của Tào Thiên Ý, có lẽ cho tới nay chỉ có Tào Bằng mới bị hắn đồng ý là nhi tử đi. Ngươi nghĩ ta làm gì? Nghe được cái này, Bạch Mi cũng minh bạch Tào Huyền không gấp như vậy tìm hắn nguyên nhân. Nhưng là hắn lại không có minh bạch Tào Huyền không làm như vậy mục. Dù sao bây giờ Tào Thiên Ý hay lại là ngụy chủ, là thống trị toàn bộ địa ương giới chúa tể. Thậm chí có thể là một tên đứng tại chỗ ương giới lực đo cấp bậc đỉnh phong nguyên anh chí tôn. Vô luận từ thân phận nào, vào lúc này cùng Tào Thiên Ý lên chính diện xung đột, đều không phải là một cái có lý trí nhân biết làm chuyện. Ta nghĩ rằng cho ngươi lấy Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ cùng Nam Cương Vương thân phận, viết một phần thơ đích thân viết, đến thời điểm ta sẽ ở Long Cung cũng yêu cầu một phần tin thư, đồng thời đưa cho Phụ Hoàng. Chỉ hy vọng bây giờ Phụ Hoàng còn có thể xem ở ngươi và Long Cung mặt mũi, đem Nguyệt Phong thả lại tới. Đáy mắt hiện lên mấy phần tiêu tụy. Khoảng thời gian này là cứu ra Tào Nguyệt Phong, Tào Huyền không cũng là vắt hết óc, nhưng hắn phải đối mặt cuối cùng là cái kia đứng ở quyền lực và lực lượng ngọn núi cao nhất nam nhân. Nếu như Tào Thiên Ý thật cố ý muốn bắt toàn bộ hoàng tử cho Tào Bằng tu luyện bí pháp, trừ phi hắn có thể phóng động long tộc trực tiếp ra mặt, nếu không hết thảy thủ đoạn cũng chỉ là phù yên. Tào Thiên Ý nhẹ thỏi nhẹ một cái, sẽ gặp tan thành mây khói. Cái này đảo không là vấn đề, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi phụ hoàng sẽ để ý ta cùng long tộc một phong thơ sao? Hoặc có lẽ là chỉ là ta cùng long tộc, cái này phân lượng đủ chưa? Nghe ra Bạch Mi trong lời nói tựa hồ có khác ý hắn, Tào Huyền không chân mày chậm rãi mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Ý ngươi là còn nhớ Vũ Văn tiên sinh sao? Thấy Tào Huyền không vẫn không rõ, Bạch Mi dứt khoát nói thẳng xuyên thấu qua. Ngươi muốn cho ta kéo Dịch Tử học cung đồng thời khuyên can phụ hoàng ta sao? Nghe được Bạch Mi nhắc lên Vũ Văn Tiên Thiên, Tào Huyền không nói, này sợ rằng không quá thực tế. Dịch Tử học cung nhân cũng là một cây gân, trong lòng bọn họ chỉ có địa ương giới cùng thiên hạ lê dân bách tính. Bây giờ ta đi tìm bọn họ, bọn họ chỉ có thể cho là đây là hoàng tộc giữa một lần nội đấu, tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ta. Nhưng nếu như phụ hoàng ngươi hành vi sẽ nguy hiểm đến địa ương giới cùng thiên hạ lê dân bách tính đây, bọn họ sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Từng chữ từng câu giống như là cái đục như thế tiết vào Tào Huyền không tâm lý, mắt lộ ra rung động nhìn về Bạch Mi. Tào Huyền không cặp mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi bóng người. Lời này của ngươi là ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.